Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1095 Sương Mù Thôn, trang 61. Chương 1095 Sương Mù Thôn, trang 61. Ta có thể lấy cái gì cùng ngươi đổi đâu? Quân Nam Đuốc mỉm cười hỏi, ngươi tham dự vòng đào thải nội dung? Hạ Tịch trực tiếp hỏi. Phảng phất đã sớm nghĩ kỹ rồi trao đổi điều kiện, Quân Nam Đuốc tĩnh 2 giây. Bất đắc dĩ mà thở dài. Không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là ta không thể nói, Hạ Tịch ra vẻ thất vọng mà vẫy vẫy tay. Vậy quên đi, kỳ thật nàng vốn dĩ liền không có muốn cùng Quân Nam Đuốc làm trao đổi ý tứ. Hiện tại cố ý nói như vậy, bất quá là vì rời đi Quân Nam Đuốc lực chú ý mà thôi. Lại một lát sau, phía dưới rốt cuộc truyền đến thang dây đặt ở nóc nhà bên cạnh rất nhỏ tiếng vang. Đi theo chính là đạp lên thang dây thượng, kẽo kẹt thanh, hẳn là NPC tìm tới tới, Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ai đều không có nói chuyện, Tiểu Dương ngủ đến còn rất thục. Hoàn toàn không có bị Quân Nam Đuốc ôm không khỏe cảm. Cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại, đợi đại khái hơn 20 phút. Đạp lên thang dây thượng, kẽo kẹt thanh mới biến mất. Đi theo chính là đạp lên mái ngói thượng thanh âm. Mỗi một bước chi gian, đều có rõ ràng chậm chạp tạm dừng, thanh âm cũng không hỗn độn. Nghe tới tựa hồ chỉ có một NPC đi lên nóc nhà, lại đợi mười mấy phút Hạ Tịch nhìn đến chính mình đặt. Ở nóc nhà đèn pin ánh sáng lắc lư một chút, xem ra là NPC dẫm tới tay đèn pin. Làm đèn pin vị trí có chút thay đổi, nhưng NPC cũng không có đi nhặt đèn pin. Cũng không có đóng cửa đèn pin quăng, không biết là tứ chi cứng đờ không có phương tiện như muốn. Nghiêng nóc nhà nhặt đồ vật, vẫn là lực chú ý đều ở bắt người thượng. Căn bản không thèm để ý một cái nho nhỏ đèn pin, mặc kệ nói như thế nào. Đèn pin nguồn sáng còn ở. Đối Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc là chuyện tốt, hai người lại hơi chút hướng lên trên bay 30 cm. Tả hữu. Để ngừa vạn nhất NPC giơ tay sẽ chạm vào chính mình, hiện tại phi hành độ cao cũng không quá cao. Nhưng trong bóng đêm sương mù dày đặc hạ tầm nhìn không đến nửa thước. Liền tính là nóc nhà nguồn sáng cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến mỏng manh ánh sáng, bọn họ thấy không? Rõ lắm NPC cụ thể ở cái gì vị trí? Chỉ ngẫu nhiên ở NPC khoảng cách rất gần thời điểm mới có thể nhìn đến duỗi đi lên bàn tay, bất quá bàn tay khoảng cách bọn họ chân còn có điểm xa. Không gặp được bọn họ, cứ như vậy. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn sáng lên. Mơ hồ nghe được dưới lầu truyền đến đồng hồ để bàn chỉnh điểm báo giờ. Tổng cộng gõ vang lên 7 hạ. Trên nóc nhà dẫm lên mái ngói thanh âm chợt biến mất không thấy, Quân Nam Đuốc rút ra một bàn tay vỗ. Vỗ Tiểu Dương bả vai. Đã đến giờ. Người nền tỉnh, Tiểu Dương mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn đánh cái ngáp, nhanh như vậy thời gian liền đến a. Nói hắn xoa xoa chính mình cổ. Ta giống như tư thế không đúng lắm. Có điểm bị sái cổ, Hạ Tịch nhìn thoáng qua Tiểu Dương. Không có phản ứng, nàng đối Quân Nam Đuốc nói. Lúc này hẳn là không có việc gì. Ta đi về trước, chúng ta không phải cùng nhau trở về sao? Tiểu Dương một bên chuyển động chính mình cổ, một bên khó hiểu hỏi. Lúc này không có tách ra hành động tất yếu đi, ta thuấn di trở về. Hạ Tịch đối với Tiểu Dương, mỉm cười, nếu ngươi cũng có cái thứ hai thuấn di đạo cụ nói. Chúng ta đương nhiên có thể đồng bộ thuấn di, Tiểu Dương nghẹn một chút, một cái thuấn di đạo cụ sử. Dụng qua đi sẽ làm lạnh 24 giờ. Hắn tối hôm qua mới vừa dùng quá. Hiện tại còn ở làm lạnh khi thời gian nội. Hắn không dùng được thuấn di đạo cụ, trừ phi hắn có cái thứ hai thuấn di đạo cụ, nhưng là hắn căn bản không có. Tiểu Dương không nói nữa. Hạ Tịch tắc bay về phía nóc nhà, lấy về chính mình đèn pin. Sau đó thuấn di về tới kia gian bị nàng khóa trái trong phòng. Tấu chương xong. Hết chương.